Omega thỏ nhỏ và Alpha sói lớn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nanayu, kẹt, vali hành lý của bé thỏ Omega và phải điểm tâm trên tay Alpha. Hai người vẫn chưa kịp phản ứng lại thì túi giấy được đóng gói tỉ mỉ trong tay Alpha rơi xuống lăn hai vòng trên mặt đất. Bị chiếc vali mất khống chế nghiền qua. Đồ ăn bên trong Alpha vất vả lắm mới mua được về lập tức bị nghiền nát. Vụn vương đầy đất, anh ánh. Rất lâu sau Alpha sói lớn mới khàn giọng mở miệng. Em thế này là, dáng vẻ bé thỏ Omega thật sự rất chật vật. Trừ vali hành lý lăn trên đất thì gần như cả người cậu đều chôn trong chiếc áo choàng sẫm màu. Bởi vì có bé con nên không thu lại tai và đuôi được. Cậu chỉ có thể cố gắng hết sức cuộn lỗ tai và cái đuôi lại rồi dùng băng dính dán lên để cố định. Đương nhiên là rất đau, nhưng cậu hết cách rồi. Chỉ cần cậu lộ ra tai và đuôi, sau khi ba đưa em trai tới đây thì thứ chờ đợi cậu chắc hẳn sẽ là một trận đánh đấm. Thật ra bé thỏ Omega không sợ đau, cậu đã quen rồi, nhưng rất có khả năng mình đã có em bé. Cậu không thể để bé con bị thương được. Bé thỏ Omega thật sự không ngờ Alpha sói lớn lại về sớm như vậy. Thậm chí quên cả phản ứng. Ngơ ngác kêu một tiếng. Anh, trong ánh mắt nghi hoặc của Alpha. Alpha sói lớn vốn đã nhíu chặt mày từ lúc nhìn thấy vali hành lý của bé thỏ Omega. Nói thật thì anh cũng chẳng phải người có tính tình tốt. Một con sói ở bên ngoài sát phạt quyết đoán, chỉ dựa vào sức của một mình đã có thể đứng vững ở A Thị như anh thì sao có thể là kẻ yếu đuối được. Nháy mắt ấy, đáy lòng Alpha sói lớn hiện ra vô số lý do. Tại sao bé thỏ lại muốn đi? Bé thỏ có ý gì? Mình bị bé thỏ phản bội sao? Nghĩ vậy đáy mắt Alpha nhiễm màu đỏ đậm trông hệt như sắp nổi cơn thịnh nộ. Trước cửa vốn nhỏ hẹp, giọng Alpha sói lớn như từ trong lồng ngực phát ra. Alpha sói lớn, hửm, mũi chân bị chặn lại. Bé thỏ Omega bị ép lùi lại phía sau. Anh ánh muốn đi đâu vậy? Alpha sói lớn cụp mắt, ánh mắt dừng lại ở lông mi hơi chớp của bé thỏ Omega. Hay là, anh ánh muốn bỏ anh đi tìm con sói khác? Ánh mắt Alpha sói lớn trầm xuống. Nhất là khi nói đến ba chữ cuối cùng, giọng Alpha đã lạnh đến mức không rét mà run. Bé thỏ Omega nghe vậy bỗng dưng ngẩng đầu. Bé thỏ Omega, sao? Sao em có con sói khác được chứ? Rõ ràng em chỉ có một người CS. Bé Omega vốn định nói là chồng, nhưng nói được một nửa mới nhớ ra mình chỉ là người gả thay. Ngay cả chồng, cậu cũng không có tư cách gọi. Viền mắt bé thỏ Omega đỏ ửng nhưng vẫn cố chấp nói. Rõ ràng em chỉ có một người anh, cậu không muốn bị Alpha sói lớn hiểu lầm. Vậy tại sao anh ánh lại muốn đi? Alpha sói lớn từng bước ép sát. Anh ánh không thích anh sao? Mắt Omega đỏ lên, cậu vô thức lắc đầu phủ nhận. Alpha sói lớn hỏi theo tới cùng. Vậy tại sao muốn bỏ anh lại mà đi? Nói mỗi câu Alpha sói lớn lại tới gần một bước. Cũng vì vậy mà lúc bé thỏ Omega nhận được tin nhắn từ ba, anh chỉ liếc một cái đã đọc được hết nội dung. Tin nhắn nói là, sao còn chưa ra? Chẳng lẽ mày đã quên thân phận của mình rồi à? Ánh ánh sắp tới rồi. Đừng để ánh ánh ấm ức. Cách chương.